giờ này còn nhớ không đến ân tình xưa, trong lòng còn vẫn vương ánh mắt hôm nào, nhân duyên ta trái ngang, lời thề nào cũng tan, xin nguyện kiếp mong chờ, dẫu thế gian hững hờ, một lần cờ dài để ta phải ôm sầu vương, ôm một đời nhớ thương bóng dáng xa vời. Giấc mơ ta có nhau giờ còn lại nỗi đau, dù mơ ước xa xôi vẫn muốn bên người thôi. Giờ chỉ còn mỗi tôi nhớ thương ngàn đời vẫn vương, tình yêu trong tôi nay đang cay mình tôi ôm lấy, người đã hứa chỉ có tôi. Cho tôi ôm bao đớn đau người đâu có thấu, người ôm lấy hình bóng ai ngọt ngào như tôi lúc ban đầu, giờ thì tôi cũng đã hiểu ra chuyện tình chúng ta. Một lần cờ dài để ta phải ôm sầu vương, ôm một đời nhớ thương bóng dáng xa vời. Giấc mơ ta có nhau giờ còn lại nỗi đau, dù mơ ước xa xôi vẫn muốn bên người thôi. Giờ chỉ còn mỗi tôi nhớ thương ngàn đời tình yêu trong tôi nay đắng cay mình tôi ôm lấy, người đã hứa chỉ có tôi cùng tôi đi hết con đường, rồi nhìn xem giờ đây chính ai rời bỏ ai, giờ người nhẹ nhàng nắm tay với ai hiền thề đắm say, mặc cho tôi ôm bao đớn đau người đâu. Tình yêu trong tôi nay đắng cay mình tôi ôm lấy, người đã hứa chỉ có tôi cùng tôi đi hết con đường, nhìn xem ai rời bỏ ai, giờ người nhẹ nhàng nắm tay với ai hẹn thề đắm say, mặc cho tôi ôm bao đớn đau người đâu. Sao anh gọi phone em chẳng hề bắt máy, vào mắt anh đi. Điều gì đã khiến em trở nên tội nghiệp? Đừng làm như một kẻ đáng thương rồi nước mắt rơi. Hãy trả lời tối qua, có phải em đang bên cạnh ai? Rồi một đêm say mê như đôi ta đã từng. Có phải là tối qua người đã xóa hết những ngày đầu mới yêu, rồi dành cho một người đến sau thật bất ngờ? Người đã nói dối, trái tim em đổi thay để đến được với ai? Em giờ đây chẳng còn, em là em của lúc xưa. Người đã nói dối, phá đi bao hạnh phúc vốn có hôm nào. Em giờ là kẻ phản bội, không thật thà như trước kia. Hãy trả lời tôi của đêm qua, rằng em đã làm gì ở đâu? Mình đêm qua anh đã đợi em, sao anh gọi phone em chẳng hề bắt máy? Hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, điều gì đã khiến em trở nên tội nghiệp? Đừng làm như một kẻ đáng thương rồi nước mắt rơi. Hãy trả lời tối qua, có phải em đang bên cạnh ai? Rồi một đêm say mê như đôi ta đã từng. Có phải là tối qua người đã xóa hết những ngày đầu mới yêu, rồi dành cho một người đến sau thật bất ngờ? Người đã nói dối, trái tim em đổi thay để đến được với ai? Em giờ đây chẳng còn, em là em của lúc xưa. Người đã nói dối, phá đi bao hạnh phúc vốn có hôm nào. Em giờ là kẻ phản bội, không thật thà như trước kia. Người nói dối, trái tim em đổi thay để đến được với ai? Em giờ đây chẳng còn, em là em của lúc xưa. Người đã nói dối, phá đi bao hạnh phúc vốn có hôm nào. Em giờ là kẻ phản bội, không thật thà như trước kia. Giờ người đã nói dối, phá đi bao hạnh phúc vốn có hôm nào. Em giờ là kẻ phản bội, không thật thà như trước kia. Giờ đây đã khác rồi, em lúc xưa đâu rồi? Đêm nghe hạt mưa rơi, lòng chợt nhớ đến em vô cùng. Chuyện tình ngày ấy không sao quên được. Giờ hai ta ở hai nơi, lòng người có nghĩ đến bao giờ? Lúc trước anh ra đi là có lý do. Nếu biết trước tương lai anh đã chẳng yêu em, nhưng con tim anh đây thật không sao quên được em người ơi.

một giải thích thật lòng, đừng lặng im để tình nhạt phai trôi theo tháng ngày. Tại vì sao người xa mãi, tại vì sao người nói đi. Em cho anh bao nhiêu nghĩ suy, còn lại đây câu hỏi em chưa trả lời, mà giờ đây em đã bước đi xa vời. Anh vẫn còn đợi em, anh vẫn còn chờ em. Người yêu ơi, xin em hãy về đây. Tại vì sao em ra đi, và tại vì sao ta chia ly. Tại sao em chẳng nói, hay em quá mệt mỏi. Thời gian qua anh đã sai, hay lỗi do anh điều gì. Người yêu ơi, xin em hãy nói đi. Người ta yêu nhau đậm sâu thì người ta bên nhau dài lâu. Tại sao ta yêu đậm sâu mà tình mình chẳng thể bền lâu. Giờ em đang nơi đâu, anh vẫn chờ em trốn đây. Người yêu ơi, em có biết hay không, anh chỉ yêu mình em. vì sao câu hỏi em chưa trả lời, mà giờ đây em đã bước đi xa vời. Có lẽ nào là thế, có lẽ nào mất nhau. Người yêu ơi, em đang ở nơi nào? Tại vì sao em ra đi, và tại vì sao ta chia ly? Tại sao em chẳng nói, hay em quá mệt mỏi? Thời gian qua anh đã sai, hay lỗi do anh điều gì? Người yêu ơi, xin em hãy nói đi. Người ta yêu nhau đậm sâu thì người ta bên nhau dài lâu. Tại sao ta yêu đậm sâu mà tình mình chẳng thể bền lâu? Giờ em đang nơi đâu, anh vẫn chờ em trốn đây. Người yêu ơi, em có biết hay không, anh chỉ yêu mình em. Đến bao giờ thì được thấy em? Đến bao giờ tìm lại phút giây mà ngày ta bên nhau, cùng nhau tay trong tay, cùng nhau đi qua bao tháng năm. Tại vì sao em ra đi, có lẽ mãi mãi anh không hiểu được. Tại vì sao hai ta lại mất nhau? Thời gian qua anh có lỗi chi, hay anh sai điều gì mà để trái tim em phải rời xa? Người ta yêu nhau đậm sâu thì người ta mãi mãi bên nhau, mà tình ta tan vỡ bao. Em đang bên ai, anh vẫn trốn đây. Người hỡi em biết không, anh chỉ yêu mình em. Oh,

trong theo dấu biết tình đã rời. Em có còn nhớ khi yêu từng buông lời, khi đêm buông xuống anh khoác trên vai. Lúc giờ thời gian sẽ hiểu mà, đừng để dấu vết ấy khiến em hên vết son. Không đáng đau em mà. Từng ngày qua đi, em đã chẳng còn gì ngoài nụ cười xinh đang ngơ ngác với thời gian đó. Động lòng yêu ai em cũng chẳng màng rồi, vì thấy nước mắt vẫn rơi, vì những nỗi nhớ vẫn nơi này. Xin cho em được đi ngắm ban mai cùng ai đó để cho giấc mộng biến tan, khiến trong lòng em vui. Xin cho em được vô tư nắm tay ai cùng đi đến một nơi lạnh xa thế gian, nhận tình bon chen và quên hết anh. Hết ta rồi, hết ta rồi, nói làm gì là nói muôn màng. Nhớ nhau không, vẫn thương nhau hay là quên hết đi câu ca rồi. Nhớ làm gì, nhớ làm gì, trách làm gì, giờ còn mơ làm gì. Cứ như chúng ta chẳng quen, cứ như chúng ta cách xa nhau lâu rồi. Son môi em đã dần héo mòn rồi, em đành gạt đi những yêu thương ngọt ngào. Em vội vàng mơ những giấc mơ hư hao, cuộc đời như một cơn sóng trào lên cơn gió khi lặng lẽ. Từng ngày qua đi, em đã chẳng còn gì ngoại nụ cười xinh đang hư hao theo thời gian đó. Động lòng yêu ai em cũng chẳng màng rồi, vì thấy nước mắt vẫn rơi, vì những nỗi nhớ vẫn nơi này. Xin em quay mặt đi, đôi bàn tay em không thể giữ, chỉ cần biết đôi ta giờ đã cách xa nhau muôn ngàn khơi. Đã không còn nữa thời gian nơi ta ở bên, vì anh chắc nơi đây mình anh khi biển số sông. Xin cho em được đi ngắm ban mai cùng ai đó để cho giấc mộng biến tan, khiến trong lòng em vui. Xin cho em được vô tư nắm tay anh cùng đi đến một nơi lạnh xa thế gian, nhận tình bon chen và quên hết anh. Hết ta rồi, hết ta rồi, nói làm gì là nói muôn màng. Nhớ nhau không, vẫn thương nhau hay là quên hết đi câu ca rồi. Nhớ làm gì, nhớ làm gì, trách làm gì, chúng ta chia tay.

nhớ đau trong con tim anh một vết thương. Một vết thương đến nay chưa lành anh, vì em đã đổi khác đi bên một ai khác. Không tâm anh đau nhói âm thầm, giọt buồn đọng lại làm ướt khóe mi. Mong ngày sau trôi qua thật mau, nơi đây mình anh không còn hiểu quanh. Có lẽ đôi ta nhân duyên chỉ thế thôi, tưởng thiết tha nhưng chẳng mặn mà. Thì thôi anh thầm chúc cho em được hạnh phúc. Bên em lỗi về thành thang, cũng một người tay sát vai kẻ yêu thương ấm lòng. Chỉ môi anh đang cay nát tan trong một lời yêu. Đêm yêu thương hẹn thế làm gì, để rồi người lại là cứ bước đi. Qua mặt anh trong căn phòng vắng cô đơn, mình anh lại ngồi câm lặng. Nhớ đau trong con tim anh một vết thương. Một vết thương đến nay chưa lành, vì em đã đổi khác đi bên một ai khác. Thân tâm anh đau nhói âm thầm, giọt buồn đọng lại làm ướt khóe mi. Mong ngày sau trôi qua thật mau, nơi đây mình anh không còn hiểu quanh. Có lẽ đôi ta nhân duyên chỉ thế thôi, tưởng thiết tha nhưng chẳng mặn mà. Thì thôi anh thầm chúc cho em được hạnh phúc. Đem yêu thương hẹn thế làm gì, để rồi người lại là cứ bước đi. Ba mặt anh trong căn phòng vắng cô đơn, mình anh lại ngồi câm lặng. Nỗi đau trong con tim anh một vết thương. Một vết thương đến nay chưa lành, vì em đã đổi khác bên một ai khác. Không tâm anh đau nhói âm thầm, giọt buồn đọng lại là ướt mong ngày sau trôi qua thật mau, nơi đây mình anh không còn hiểu quanh. Nghĩa là đôi ta nhân duyên chỉ thế thôi, tưởng thiết tha nhưng chẳng mặn mà. Thì thôi anh thầm chúc cho em được hạnh phúc. Một ký ức nhạt nhòa anh sẽ gộp nhặt lưu lại. Xin lỗi anh, em sẽ một lần nhé. cần ai, ai đang cần em, không phải là anh người ra đi. Cho em cho hết những gì từ anh bấy lâu nay. Đôi khi yêu sâu đang dần mong manh mà em đâu hay. Em yêu có biết lại nếu em nhiều biết mấy. Em mới cố gắng đừng cho bờ mi ấy lại cay. Trong mình cơn bão tố dầu hết những đau thương để tìm về nơi con tim dạng ngời. Lòng không vấn vương người con gái anh thương, dù chỉ là trong tưởng tượng nhưng anh vẫn còn rất yêu em. Một chút ký ức hiện lên một cách vô thức anh tìm về em. Một chút trông trải, một chút suy nghĩ, một chút anh nhớ đến em. Một chút khoảng lặng, một chút sâu lắng là một lần ta lạc về nhau. Tại sao lại buồn mà hai chúng ta cứ mãi hướng như vậy, giá như chưa từng xảy ra những ngày đã cũ. Phải chăng ngày đó vẫn vương còn có thể giữ anh ở lại. Em rơi làm anh đau lắm. Thôi thì mình cứ thế này em nhé. Anh xin lỗi. Sống những ngày mơ mộng ở trong tình yêu của em, anh đã mơ những giấc mơ ngày mình bên nhau. Nào em có hay, em đã từng nói sẽ yêu anh mãi thôi và ta sẽ không bao giờ xa cách. Mà sao hôm nay lời hứa ấy với anh quá mỏng manh. Có lẽ anh phải sống nỗi đau ở trong trái tim anh, và có lẽ anh phải quên em đi thôi người yêu ơi. Nơi đây chỉ còn lại anh và anh không tin vào chính mắt anh, bởi vì em rơi và anh lặng nhìn từ phía xa thôi. Và anh thấy em đang mỉm cười ở trong hạnh phúc. Để rồi từ đây anh biết anh đã mất em thật rồi. Sống nỗi đau ở trong trái tim anh, và quên em đi thôi, người yêu ơi. Nơi đây chỉ còn lại anh và anh không tin vào chính mắt anh. Bởi vì em đã có anh rồi, nước mắt của anh lại rơi và anh lặng nhìn từ phía xa thôi. Và anh thấy em đang mỉm cười ở trong thành phố. Để rồi từ đây anh biết anh đã mất em thật rồi. Rơi và anh lặng nhìn từ phía xa thôi. Và anh thấy em đang mỉm cười ở trong hạnh phúc. Để rồi từ đây anh biết anh đã mất em thật rồi. Chưa đủ những yếu tố xung quanh em cần. Có lẽ anh ta hơn anh để giành lấy em bên mình. Có lẽ anh ta hơn anh về mọi thứ. Có lẽ bao nhiêu năm qua chẳng thể níu giữ được em. Có lẽ thời gian sẽ chẳng là gì nếu tình đổi thay. Có lẽ anh phải ra đi về một nơi khác trong đời, vì anh không muốn thấy nhiều hình anh về em. Khóc hay cười, nhói hay vui, anh biết phải kéo thế nào trong những lúc này. Đường sâu sông vẫn đã bị cắt ngang, một ngã sẽ mới mang tên con đường chia tay. Có hai người đã yêu nhau, đã ngứa cùng nhau xanh bước trên bậc thánh đường. Vậy mà giờ đây giữa dòng đời trái ngang, tình yêu anh người bỏ quên nơi đời. Có lẽ bao nhiêu năm qua chẳng thể níu giữ được em. Có lẽ thời gian sẽ chẳng là gì nếu tình đổi thay. Có lẽ anh phải ra đi về một nơi khác trong đời, vì anh không muốn thấy nhiều hình anh về em. Khóc hay cười, nhói hay vui, anh biết phải kéo thế nào trong những lúc này. Đường sâu sông vẫn đã bị cắt ngang, một ngã sẽ mới mang tên con đường chia tay. Có hai người đã yêu nhau,

trời vừa lên đã vội tắt rồi. Người ơi có nhớ hay quên, bao tháng năm vừa qua qua đôi em đềm. Người trôi giạt giữa bao lợi danh mơ màng, người vội vàng để em qua đôi bàng hoàng. Một đời em tiếc cho nhau mà anh có tiếc chi đâu. Một khi đã buông lời nói chia tay buông chia tay vung bên. phải làm sao, phải làm thế nào để lòng mình được yên vui trong phút giây. Nghĩ nhiều cho chính mình hơn là bận tâm đến ai thế nào, khi cuộc sống chỉ bắt ta làm những điều không muốn. Yêu lầm em khiến anh hối hận lắm, nói thật em chẳng xứng đáng để anh phải hy sinh thế đâu. Em chẳng xứng đáng nhận tình cảm từ anh thế đâu. Chỉ tiếc rằng cuộc sống luôn bắt ta làm những điều không muốn thôi. Một mình trong đêm đưa chân lang thang qua những kỷ niệm, đôi môi run run không nói ra được thành câu ai ơi tim tôi lúc này đau lắm. Tình yêu vẫn biết đau thương luôn đang xem với ngọt ngào, nhưng sao bên tôi chẳng có nơi một niềm vui dù là nhỏ nhoi trong đời thôi. Chẳng xứng đáng để anh phải hy sinh thế đâu. Em chẳng xứng đáng nhận tình cảm từ anh thế đâu. Chỉ tiếc rằng cuộc sống luôn bắt ta làm những điều không muốn thôi. Một mình trong câu ai ơi tim tôi lúc này đau lắm. Tình yêu vẫn biết đau thương luôn đang xem với ngọt ngào, nhưng sao bên tôi chẳng có nơi một niềm vui dù là nhỏ nhoi trong đời thôi. Một mình trong đêm đưa chân lang thang qua những kỷ niệm, đôi môi run run không nói ra được thành câu ai ơi tim tôi lúc này đau lắm. Tình yêu vẫn biết đau thương luôn đang xen với ngọt ngào, nhưng sao bên tôi chẳng có nỗi một niềm vui dù là nhỏ nhoi trong đời thôi. Sao bên tôi chẳng có nỗi một niềm vui dù là nhỏ nhoi trong đời thôi. Thank you. không? Trả lời anh đi khi anh còn ở đây. Không yêu xin em cứ nói xa, để cho anh biết em không cần anh đâu. Em đang suy nghĩ gì về những ngày tháng khi anh còn bên em? Có lẽ chưa qua lần đối với em, hay là anh bước đi em nhé. Nếu một ngày nào đó sẽ cơn mưa xa đi, thì em có nhìn theo mà khóc một lần vì anh, để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ, để cho anh cảm giác em ở bên. Vì đừng buông tay em nhé, trước mắt em đã có anh, để anh dìu bước em đi trên con đường yêu. Hãy nắm lấy tay anh, hãy níu lấy chân anh em nhé, để cảm giác mãi mãi ta gần nhau. Không một lần vì anh, để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ, để cảm giác còn có em ở bên. Vậy đừng buông tay em nhé, trước mắt em đã có anh, để anh dìu bước em đi trên con đường yêu. Hãy nắm lấy tay anh, hãy níu lấy chân anh em nhé, một tình yêu mãi mãi không rời xa. Nếu một ngày nào đó sẽ cơn mưa xa đi, thì em có nhìn theo mà khóc một lần vì anh, để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ, để anh luôn cảm giác em ở bên. Nhau nhé, trước mắt ta luôn có nhau, để anh dìu bước em đi trên con đường yêu. Hãy nắm lấy tay anh, hãy níu lấy chân anh em nhé, để cho ta mãi mãi không phôi phai, để cho ta mãi mãi không phôi phai. Em đang ở nơi đâu, có được vui và có nhớ đến ai?

một điều thuốc. Xin cho tuần đã cô quên sầu đi. Xung quanh bao nhiêu là cô gái mà chẳng ai thay thế được nàng. Em đi vội vã, ngỡ như làn gió cuốn qua đời tôi. Hãy cho tôi say cùng giây phút này để được trao như nụ hôn nồng thắm. Hãy nâng đi lên để với nỗi sầu và cứ lắc theo từng sóng nhạc buồn. Giọt nước mắt đắng hơn cả giọt rượu. Ngồi đây tôi khóc một mình, cười lên chua chát chỉ là ảo mộng. Hình bóng nàng đã vụt tan, chìm trong men say tôi.